Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, cố kỵ. Miếu quan công chỗ động phủ trước. Quách Phàm, La Khoát bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Phía trước nằm ba cái hán tử, sắc mặt đều có chút không bình thường. Ở Trần, Lục Trường Sinh đi qua xem xét, chỉ thấy phía sau lưng đều có một cái kinh khủng dấu tay huyết sắc. Chỉ là nhan sắc tương đối cạn. Tiểu huynh đệ, nhìn thấy Lục Trường Sinh, những người khác đều nhìn lại. Từ khi Lục Trường Sinh chế tạo ra thôi hóa linh trận về sau, mấy cái sơn cốc người quản lý, bao quát La Khoát sắc mặt đều tốt lên rất nhiều. Yên tâm đi, qua ngày mai, chúng ta liền sẽ rời đi sơn cốc. Mấy tên lão giả khe khẽ thở dài. Các ngươi muốn cái gì? Sơn cốc đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Vũ khí cùng ăn, một tên hán tử nói. Tốt, chờ bọn hắn đi ra. Lục Trường Sinh hướng Quách Khánh mật âm nói. Bọn hắn muốn rời khỏi a. Đây là sơn cốc quy định. Nếu là chúng quỷ thủ đoạn, sẽ cho sơn cốc mang đến nguy cơ. Là không thể tiếp tục đợi tại sơn cốc. Tại ba cái hán tử rời đi không lâu sau, lần lượt có người chạy tới. Đều là trong sơn cốc người. Thực lực cao thấp không đều. Nhưng Lục Trường Sinh quan sát một chút, thực lực yếu nhất cũng có luyện nhục cảnh. Phổ biến vẫn là tại luyện cốt cảnh cùng luyện huyết cảnh dạng này. Giống như là một trận căn dặn. Cuối cùng bắt đầu an bài nhiệm vụ. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng không thể trốn qua một kiếp. Đương nhiên, với hắn mà nói, có thể tham dự vào, so lưu trong sơn cốc có ý tứ nhiều. Đúng rồi, ta có một cái yêu cầu. Hắn bỗng nhiên nói, La Khoát trên mặt lướt qua một tia không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Quách Phàm nói, người nói, không biết ta có thể hay không hỗ trợ xử lý quỷ vật. Xung quanh người đều có chút ra ngoài ý định. Bọn hắn coi là Lục Trường Sinh muốn nhắc tới điều kiện gì thu hoạch chỗ tốt. Người mới đối sơn cốc tán đồng cảm giác đồng dạng không mạnh. Tự nhiên hy vọng tại làm vượt mức nhiệm vụ lúc có thể thu hoạch được một chút ưu đãi. Bọn hắn coi là Lục Trường Sinh cũng là như thế. Lại không nghĩ rằng đều nghĩ lầm. Không dối gạt chư vị. Ta ra đời thôn liền là bị quỷ cho hủy diệt. Ngày đó, Lục Áp Hồn lại lần nữa cất cánh. Chỉ ít đem không ít người hù dọa. Làm hao mòn quỷ vật thế nhưng là rất hao tổn tinh khí thần. Quách Phàm khuyên, không nghĩ tới, Lục Trường Sinh lại dị thường cố chấp. Triệt để giết chết quỷ là ta chấp niệm. Vậy ngươi về sau nhưng có sự tình làm. La Khoát thản nhiên nói. Quách Phàm lộ cái khuôn mặt tươi cười. Đây là chuyện tốt, chỉ là ngươi muốn chú ý một chút trạng thái của mình. Yên tâm, Lục Trường Sinh gật đầu nói. Nếu là Tống Chiếu bọn người ở tại đây, tất nhiên sẽ biết Lục Trường Sinh dự định. Thịt muỗi cũng là thịt. Lục Trường Sinh cải biến một chút ý nghĩ. Chờ nhiệm vụ phân phối kết thúc, hắn đã cùng Quách Khánh tiến miếu quan công. Có phải là mỗi một cái doanh địa đều có miếu quan công tồn tại? Đương nhiên, Quách Khánh thản nhiên nói. Ta không biết ngươi có tính toán gì, nhưng ở thời cơ này làm hao mòn quỷ vật, đúng là một cái ngu xuẩn ý nghĩ. Nhưng hảo ngôn không khuyên giải chịu chết quỷ. Nói đến đây thời điểm, hai người đã bước vào võ trong miếu. Áo choàng trên thêu lên hai ngôi sao võ giả nhìn hai người liếc mắt. Nhất là Lục Trường Sinh, càng là dừng lại thêm hồi lâu. Lúc này mới quay qua thân thể, cùng hạ giới miếu quan công so sánh. Cái này doanh địa miếu quan công hiển đến mức dị thường nhỏ hẹp. Phía trước có một trương bàn đá. Trên bàn trưng bày một cái dài hình lư hương. Lại hướng phía trước thì là mấy cái pho tượng. Lâm Động, Vương Trạch, Cửu Phong. Pho tượng dưới có tên. Nghĩ đến hẳn là miếu quan công dị số tiền thân. Quách Khánh hướng phía cái kia cái hai sao võ giả nói. Lương Thúc, làm phiền ngươi hỗ trợ đem quỷ vật lấy ra. Người võ giả kia gật đầu. Bên ngoài phát sinh sự tình vẫn chưa trốn qua ánh mắt của hắn cùng lỗ tai. Đối với thông ý cảnh cường giả đến nói, khoảng cách gần như thế, trên cơ bản cùng ở bên tai nói chuyện không khác nhau nhiều lắm. Miếu quan công chính là mỗi cái doanh địa mật địa chỗ. Bởi vậy, chỉ có thể từ cố định người tiến vào mới được. Lương thúc hắn từ nhỏ ngay tại miếu quan công bên trong tu luyện sinh hoạt. Là miếu quan công thủ miếu người. Cùng hạ giới Bạch Ngọc Kinh miếu quan công vẫn còn có chút khác biệt. Không bao lâu, cái kia họ Lương võ giả liền theo một gian phòng ốc đi ra. Đem một cái phong quỷ hộp giao cho Lục Trường Sinh. Vì để tránh cho nguy hiểm, vẫn là ở chỗ này xử lý quỷ vật đi. Hiển nhiên, trước mắt vị nam tử này thái độ đối với Lục Trường Sinh có chút không tốt. Miếu quan công trấn áp quỷ vật là đại chúng phổ biến áp dụng phương thức. Bởi vì dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh doanh địa thực lực tiêu hao quá nhiều. Đối mặt nguy hiểm ứng đối năng lực hạ xuống. Hắn thấy, Lục Trường Sinh cử động lần này không thể nghi ngờ là có chút bốc đồng. Tại lập tức loại hoàn cảnh này, tùy hứng người cũng sẽ không đến người thích. Lục Trường Sinh cũng không để ý những thứ này. Đi thẳng tới bên cạnh trong một gian phòng. Cài cửa lại, có chuyện gì kịp thời nói. Họ Lương võ giả nói. Quách Khánh không có ở chỗ này. Hiện tại có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm. Trong sơn cốc thông ý cảnh cũng không nhiều. Chỉ có 15 người. Tại trong doanh địa, thuộc về chủ lực. Trước mắt quỷ sự dần dần nhiều. Cần nàng loại này cường giả đi chu tính trung an bài. Trong phòng, Lục Trường Sinh mở ra phong quỷ hộp. Vật này trên kết cấu so hạ giới càng thêm phức tạp một chút. Cách tầng dùng tài liệu cũng là thượng giới đồ vật. Đương nhiên, phong cấm hiệu quả cũng càng mạnh mẽ một chút. Nếu như là oán cấp trở xuống. Tiến vào loại này phong quỷ hộp. Tuyệt đối không có khôi phục ngày đó. Bên trong quỷ vật cũng không nhiều, cũng không cao cấp, vẻn vẹn hai cái tai cấp quỷ vật. Quách Phàm chờ người vẫn là lo lắng hắn tiêu hao quá nhiều. Bởi vậy ý tứ một chút, chỉ là như vậy, cái kia tiến vào miếu quan công lại có ý nghĩa gì? Đem tiến hóa giá trị sau khi hấp thu, hắn đi ra ngoài, họ Lương võ giả còn chưa đi ra. Thấy này kinh ngạc nói, sao lại ra làm gì? Ta cần chính là nơi này sở hữu quỷ vật. Nói, đem phong quỷ hộp ném tới. Họ Lương võ giả mở ra xem. Bên trong quỷ vật quỷ năng đã toàn bộ tiêu tán. Ngươi dạng này làm hao mòn quỷ vật. Đối tự thân trạng thái sẽ có cực lớn tác dụng phụ. Nhưng mà, lúc này, Lục Trường Sinh trên thân xuất hiện dị trạng lại là để hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Ngươi, một tầng âm khí đem Lục Trường Sinh bao khỏa. Còn người cũng bò lên trên một lớp bụi sắc, nếu không phải Lục Trường Sinh không có thể che giấu. Họ Lương võ giả chắc chắn sai coi là Lục Trường Sinh là quỷ. Có chút trí tuệ quỷ có thể man thiên quá hải, lẫn vào thế giới loài người. Ta có đủ võ thể. Vì lẽ đó, xử lý quỷ vật căn bản không phải cái đại sự gì. Võ thể, Lục Trường Sinh gật đầu. Vì lẽ đó. Yên lòng đem quỷ vật đem ra đi. Nếu là lại như thế bó tay bó chân, ta liền rời đi doanh địa. Võ thể thế nhưng là thiên phú và cường đại biểu tượng. Là, ta biết. Lập tức, họ Lương võ giả lại không lúc trước chấn định tự nhiên. Ấp úng nói, chạy hướng về phía dị số chỗ phòng ở. Không bao lâu, liền ôm từng cái to to nhỏ nhỏ phong quỷ hộp đi ra. Võ thể sự tình. Trước không cần đề cập với bọn họ cùng. Hắn quay đầu dặn dò. Có một số việc, làm người biết cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Trên thực tế, tại Lục Trường Sinh ở sâu trong nội tâm, còn có thật nhiều cố kỵ. Quỷ tộc là một cái. Còn có một cái thì là dị tộc. Nếu là Bạch Ngọc Kinh chiến dịch chưa từng phát sinh thì cũng thôi đi. Đã phát sinh, nhân tộc cùng những dị tộc khác ở giữa tất nhiên sẽ tồn tại ngăn cách. Cầm Quách Khánh bọn người nêu ví dụ, nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ đem dị tộc người diệt sát. Cái kia dị tộc chắc hẳn cũng sẽ có này tâm tư. Như vậy, mình biểu hiện được càng thiên tài, tiếp nhận nguy cơ chắc chắn càng lớn. Cái này doanh địa nhìn như đơn điệu, nhưng người nào dám biết được, trong đó phải chăng có đến từ dị tộc nhãn tuyến. Những cái kia quỷ tộc bỏ mặc nhiều như vậy doanh địa ở hậu phương. Có thể hay không có ý đồ gì. Phải biết, thân là luyện thần cảnh hắn. Còn có thể đem cảm giác thả ra phương viên vài dặm. Cái kia pháp tắc cảnh, thiên nhân cảnh, thậm chí mạnh hơn kim đan cảnh đâu. Loại kia tồn tại nếu là thường tại bát hoang bên trong lục soát, không ra mấy năm, bát hoang bên trong doanh địa, tuyệt đối hủy diệt 9 thành 9. Nhưng quỷ tộc vẫn chưa làm như vậy. Cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.